Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Học phách a, đó là cái tiện mèo bọn người từ trong Tam Hoa Thánh Điện sau khi đi ra, lập tức bị trước mắt người ta tấp nập cảnh tượng giật nảy mình. Liền Dương Chân đều một mặt mộng bức, bị trước mắt những thời giờ này giống như vĩnh viễn đủ ăn dưa quần chúng cho sợ ngây người. Bắc Kỳ phía sau núi, vô số người người nhốn nháo phía dưới, một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là người, tất cả đều duỗi cổ, đem ánh mắt rơi vào Hoa U Nguyệt trên thân. Hoa U Nguyệt mặc dù không có đi tìm Tam Hoa Thánh Nữ truyền thừa, bất quá luyện hóa hấp thu Tam Hoa Thánh Điện sau đó, cả người khí sắc càng phát tú lệ bắt đầu, cả người phảng phất giống như nhân gian tiên tử bình thường. Đứng tại mọi người ở giữa, trên thân giống như mang theo đèn tụ quang, cơ hồ vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người nàng rồi. Hàn Yên Nhi cùng ở bên người Hoa U Nguyệt, nhìn thấy người chung quanh, nhíu nhíu mày, nói ra, những người này đều muốn làm gì? Không cần tu luyện sao? Dương Chân cười ha ha, nhiều hứng thú nói, ngươi cho rằng thế nhân đều giống như ngươi à, một lòng nghĩ tu luyện, tuổi trẻ tươi đẹp đều lãng phí, có thời gian ta mang các ngươi đi khắp nơi đi nhìn xem. Ngươi xem một chút, trên cái thế giới này, không phải chỉ có trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng, hết sức xinh đẹp, nếu như không xinh đẹp, ta để cho ngươi hôn một cái. Nếu như xinh đẹp, ngươi để cho ta hôn một chút. Như thế nào? Tranh. Hàn Yên Nhi tựa hồ ưa dùng rút kiếm thanh âm trả lời Dương Chân. Nhìn chằm chằm Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối tầm mắt. Hàn Yên Nhi cố nén ý cười, mở miệng nói ra, rút kiếm đi, thiếu niên. Dương Chân sững sờ. Không nghĩ tới liền liền Hàn Yên Nhi cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng học xong những mảng lưới này ngôn ngữ, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Vừa muốn nói chuyện, một tiếng sang sảng cười to truyền đến, nghe được Dương Chân nổi da gà nổ tung. Đơn giản hoang đường, chính là liền trước mắt cầu thả đều không thể chém trừ. Cho dù là đến phương xa thơ cùng đồng ruộng, đập vào mắt chẳng phải là cũng là một mảnh cầu thả. Một đoàn người phá vỡ đám người, chậm rãi đi tới Dương Chân bọn người trước mặt. Một người cầm đầu rõ ràng là một cái đại soái ca. Nhìn đây Dương Chân một mặt mộng bức, quay đầu hỏi đám người. Đầu này thiếu dây thần kinh ngốc thiếu ai vậy? Ngươi, Phó Côn hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân bên trên một câu vẫn là rất có ý cảnh đạo yết. Câu tiếp theo thế mà mở miệng mắng chửi người, lập tức bị nghẹn giống như nuốt sống hai cái rõ ràng màn thầu một dạng. Sắc mặt đỏ lên, sau một hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng, lắc đầu thở dài một tiếng, có chút thất vọng nói ra. Dương Chân, Phó Mộ ôm hứng thú rất lớn mà đến, chỉ là thấy một lần phía dưới, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nông cạn một người. Quả nhiên là khiến ta thất vọng rồi. Dương Chân trên mặt mộng bức thần sắc càng đậm. Quay đầu nhìn xem tiện mèo. Hỏi, đây là nhà ngươi thân thích. Gia hồn này vừa đến đã châm chọc khiêu khích. Đồ đần cũng có thể nhìn ra kẻ đến không thiện rồi. Đã như vậy, Dương Chân cũng không có ý định khách khí với hắn khách khí. Tiện mèo nghe vậy lập tức gấp, nhảy lên chân đến chửi ầm lên. Nhà ngươi thân thích, cả nhà ngươi thân thích, bản tôn tại sao có thể có như vậy ngu như heo một cái thân thích. Dương Chân cũng không tức giận, ồ một tiếng nói ra, bản tôn cũng cảm thấy, ngươi thật giống như không có như thế hai thân thích, rất khó chịu. Dương Chân hiện tại rất khó chịu, chính mình chính cùng Hàn Yên Nhi thảo luận rút kiếm không rút kiếm. Dùng cái gì tư thế rút kiếm đẹp trai hơn một điểm vấn đề. Gia hồn này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng vọt lên. còn đem Dương Chân mà nói gièm pha không còn gì khác. Dương Chân dùng câu nói này giả bộ hai đời bước, cho tới bây giờ không có nghĩ tới câu nói này còn có thể như thế dài. Ai ôi, gia hỏa này nói kỳ thật cũng không sai, liền trước mắt cầu thả đều không giải quyết được, cho dù là đến phương xa, chỉ sợ cũng không phải thơ cùng đồng ruộng, cho dù là thơ cùng đồng ruộng, cũng lại biến thành cầu thả rồi. Học phách a, đó là cái. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ hướng về người tới nhìn lại, lập tức sắc mặt ngẩn ngơ. Vượt qua cái kia đẹp trai một nhóm khoảng cách, Dương Chân cũng liền kém như vậy ném một cái rớt đải. Soái ca, rơi vào sau lưng của hắn hai cái lão đầu trên thân. Hai cái này lão đầu ghê gớm a, cả người bên trên giống như là treo một cái lỗ đen bình thường. Một cái khác thì càng ghê gớm rồi, tung bay vô số kiếm mang, tựa như là vạn kiếm quy tông bình thường, để cho người ta dùng mình. Hai cái này lão đầu nếu là nói đến đánh nhau, hiển nhiên là vài phút đòi người tính mệnh cái chủng loại kia người. Chu Thiên Kỳ, Dương Chân nhíu mày, không có phản ứng Phó Côn. Đối với hai cái lão đầu hỏi, Bạch Thánh Bác một mặt tò mò nhìn Dương Chân, gật đầu nói, quả nhiên không giống bình thường, người khí tức trên thân vậy mà như thế phức tạp, thật tốt lực lượng. Để cho ngươi tu loạn thất bát tao, trách không được năm tộc bên trong người trong tay ngươi bị thiệt lớn. Chỉ là ngươi cũng đã biết, chờ ngươi đến Chu Thiên Kỳ, nếu là còn như vậy tùy hứng làm ẩu, tất nhiên sẽ hối hận. Thái Trung Toàn cũng là nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú đánh giá Dương Chân, nhếch miệng nói ra, tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu hai người sẽ không khinh ngươi. Chỉ là ngươi vô duyên vô cớ giết ta năm tộc bên trong người, cũng nên có cái thuyết pháp không phải? Dương Chân nghe được liên tục không ngừng gật đầu. Trong lòng đối cái này hai cái lão gia hỏa giác quan lập tức tốt hơn nhiều. Đánh nhỏ tới già, loại này định lý cơ hồ thật sự thơm định lý càng thêm chuẩn xác. Vô luận là xanh thảm tinh cầu hay là thế giới Internet, thậm chí tại tu chân thế giới, đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Chỉ là những truyền thuyết kia bên trong lão gia hỏa đi lên liền cậy già lên mặt, thật sự là để cho người ta có chút chứng đau nhức, mà lại cũng lộ ra có chút tự kỷ đậu bức. Trước mắt hai cái này lão đầu liền không giống với lúc trước, người ta tới liền đến rồi, hơn nữa còn có thể hạ mình đứng tại một tên mao đầu tiểu tử phía sau, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Đây mới là cao nhân tiền bối nên có phong phạm nha. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, cái kia hai vị tiền bối dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Không ngại lấy xuống đạo đạo đến. Thái Trung Toàn sững sờ, bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi người này cũng là cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Nếu như ngươi không phải tùy tiện làm hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, lão phu nói không chừng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bạch Thánh Bác thì là một mặt âm trầm, nhìn xem Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy thân thể như run rẩy bình thường Phó Côn, lập tức một mặt mộng bức, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Lại là hư lạnh một tiếng, không nói gì, rất hiển nhiên, Bạch Thánh Bác đây là muốn đem sân nhà trả lại cho Phó Côn rồi. Không phải vậy Phó Côn không phải hậm hực không thể, Phó Côn cái này khí a, quả là nhanh làm tức chết, thật vất vả lấy một cái xuất khí đến bạo tạc phương thức. Oán giận Dương Chân một câu nói yết ra sân. Chung quanh trên vạn người tầm mắt cơ hồ đều rơi vào hắn trên người một người. Lại bị Dương Chân mở miệng một trận cuồng mắng. Mắng hắn kém chút hoài nghi nhân sinh. Cùng dạng này một cái vô lại biện luận. Phó Côn hiện tại hận không thể xông đi lên đem Dương Chân tháo thành tám khối. Biện cái gì nói, trước giết chết lại nói. Bất quá Phó Côn trong lòng minh bạch, lần này tới, hắn không chỉ là cùng Dương Chân biện luận đơn giản như vậy, mà là mang theo cổ tấn nhất tộc sứ mệnh tới. Bây giờ hơn vạn tu sĩ đều đang nhìn, mà hắn lại là một bộ biện luận tư thái. Nếu như tại cổ tấn nhất tộc cùng cổ nguyên thánh địa hai vị tiền bối chỗ dựa dưới, xông đi lên đem Dương Chân giết chết, cái kia cổ tấn nhất tộc cùng cổ nguyên thánh địa mặt đều muốn mất hết. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, không thể sinh khí, chuyện trọng yếu phải nhắc nhở chính mình 3 lần. Phó Côn hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên một mặt thiên chân vô tà nhìn xem hắn. Có chút lo lắng nói ra, đại huynh đệ, ngươi có phải hay không mắc bệnh, ta chỗ này vừa vặn có chút hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Nếu không ngươi trước chịu đựng ăn một chút, ôi con mẹ nó thần linh ơi thích hợp ăn một chút. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi chính là giả bộ, cũng phải lắp giống một điểm có được hay không? Phó Côn cảm thấy, nếu như hắn không phải mới vừa cố nén, khẳng định một ngụm lão huyết phun tại Dương Chân trên mặt. Dương Chân này, là cái ma quỷ sao? Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Không có người trời sinh hèn như vậy. Hắn nhất định là cố ý muốn nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Nhất định là như vậy. Cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đản. Phó Côn cảm thấy, nếu không phải hắn nhìn ra Dương Chân ý nghĩ, tâm tính đều nhanh sập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.